One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 615, Zoro bị bắt. Đọc, đó là cái gì? Ta giống như ở đâu gặp qua. Chấm ngoặc kép, nổ tung trùng kích đem Zoro trực tiếp tung bay. Mượn cỗ này lực đạo, Zoro trong nháy mắt trùng ra khỏi phòng. Nhận thương thế cũng không có quá nặng. Bất quá phát ra cái này đường công kích ra hỏa, Zoro luôn cảm giác không bình thường nhìn quen mắt. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một người. Vương Hạ Thất Vũ Hải, Bạo Quân, Hùng. Dọc theo con đường này, bọn họ vốn hẳn nên gặp phải Thất Vũ Hải, Crocodile cùng Moria cũng bởi vì Lawyer quan hệ biến mất. Khủng bố tam giác bị Lawyer toàn bộ lật tung đội lên hải đề. Tự nhiên cũng không có Hùng ra sân thời cơ. Cho nên thật muốn tính toán ra, lần này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất chính diện đối đầu Vương Hạ Thất Vũ Hải. Đến vừa vặn, muốn đánh nhau phải không ta phụng bồi? Hải tặc thợ săn chỉ là Zoro trước đó làm sinh tồn làm đến thân phận. Nhưng hắn viên kia khát vọng cùng cường giả chiến đấu tâm chưa bao giờ sửa đổi. Nhất là đi qua tư pháp đảo nhất chiến, lại tới gần tân thế giới. Zoro trước đó chưa từng có khát vọng mạnh lên. Keng, hắc đao thu thủy, thanh này trong truyền thuyết Trảm Long kiếm sĩ, Long Mã bội kiếm nhiều lần trằn trọc, cuối cùng vẫn rơi xuống Zoro trên tay. Tuyết đi đứt gãy về sau, tân thu hoạch được thu thủy, lần thứ nhất bị Zoro nghiêm túc rút ra. Vóc dáng lớn như vậy, cũng không linh hoạt đi. Chấm ngoặc kép, đem Wado Ichimonji cắn lấy miệng bên trong. Zoro bỗng nhiên xuất thủ, tam đao lưu hổ thú. Ở đây hải quân chỉ thấy được này lóa mắt đao quang, căn bản thấy không rõ Zoro bóng người. Chờ hắn lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc, trước mắt thân ảnh cao lớn kia chỗ ngực đã nhiều tam đường như là hổ chảo đồng dạng vết thương. Quả là thế, vóc dáng hạn chế tốc độ, coi như làm ra động tác phòng ngự cũng theo không kịp ta SPEED. Cái gì? Trang đều không trang cái triệt để. Bỗng nhiên, thân ảnh kia xoay người lại. Một bàn tay đối Zoro vỗ xuống. Tranh thủ thời gian sau nhảy né tránh. Lúc này Zoro mới phát hiện, tại miệng vết thương kia bạo lộ ra không phải bắp thịt cùng huyết dịch, mà chính là từng đầu lóe ra tia lửa dây điện. Người cải tạo, không phải Thất Vũ Hải sao? Dĩ nhiên không phải. Lại là một bóng người xuất hiện tại Zoro sau lưng, giơ lên đại phủ đầu so với người xin bao quát. Đinh, bang, ba thanh kiếm cái cùng một chỗ. Zoro mới khó khăn lắm ngăn trở đồ ập xuống chặt đi xuống phủ đầu. Ở trước mặt hắn, một cái rõ ràng dài nhanh quen mục lại ăn mặc đại yếm hồng bàn tử một mặt khinh thường nhìn lấy hắn. Nói, đây là hải quân bản bộ khoa học bộ đội hòa bình chủ nghĩa người. PX-3, đồng thời, bàn tử trên tay bỗng nhiên phát lực, đem Zoro hai cái đùi cũng ép tiến rắn chắc thạch bản lộ bên trong. Ngay tại lúc này, tiêu diệt hắn PX-3. Ông, người máy chiến đấu từ không nói nhảm, nhận được mệnh lệnh, trước tiên liền giơ tay phải lên. Zoro mới phát hiện, đối phương trong lòng bàn tay rõ ràng là một cái hình tròn họng pháo. Từng tia kim sắc quầng sáng tại này bên trong hội tụ, tản ra làm hắn tim đập nhanh uy hiếp. Rob Lucci một dạng les vũ khí. Phiền phức, chấm ngoặc kép, tia les, hỏa quang nổ tung về sau. Thanh âm cách nhau nửa miểu tài truyền tới. Momomaru dám để cho PX-3 trực tiếp công kích tự nhiên có hắn lực lượng. Busosoku Haki bao trùm toàn thân. Hắn lông tóc không thương rời đi phạm vi nổ. Lần này không chết cũng muốn trọng thương. Gô thượng tá, lần này công lao quy ta lạc. Hừ, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không cao hứng sớm như vậy. Gô mặt lộ vẻ khinh thường, ôm tay chuẩn bị xem trọng bộ phim. Gặp này, Momomaru quay người hô nói. PX-3, địch người ở đâu? Tìm tòi bên trong, tìm tòi kết thúc, chấm ngoặc kép, tại cái này. Không đợi hòa bình chủ nghĩa người chủ động đáp lại, Zoro đột nhiên xuất hiện tại hòa bình chủ nghĩa người trước mặt. Giờ phút này hắn đầy mặt vết máu, một bộ quần áo cũng rách tung tóe, Hiển nhiên tia LED nổ tung để hắn thương đến không nhẹ. Vừa mới đánh ta đánh rất lợi hại thoải mái à. Robot, nhị chảm lên lầu. Bạch, hai đạo kiếm quang từ đuôi đến đầu. Tại mọi người chấn kinh nhìn soi mói. Hòa bình chủ nghĩa người này cao đến 6 mét tiếp cận 7 mét thân thể khổng lồ chậm rãi rời đi. Mặt đất, sau đó, tam đao lưu long quyển phong. Kiếm áp đột nhiên xuất hiện. Một đạo kiếm khí vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mất đi thăng bằng hòa bình chủ nghĩa người xin không có cơ hội khóa chặt mục tiêu. Liền bị long quyển phong trực tiếp lật tung phù không. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Biết mình có mấy phần lực. Zoro không có khinh thường. Thừa dịp cùng bình chủ nghĩa người trôi nổi ở giữa không trung không chỗ mượn lực thời điểm. Hắn chậm rãi thu hồi binh khí. Nhảy tới một bước. Lăng liệt sát cơ khóa chặt đang từ từ hạ xuống hòa bình chủ nghĩa người thân thể thượng. Hạ một khắc, đào quang lóe lên. Nhất đao lưu cư hợp sư tử ca ca. Thời gian thật giống như bị dừng lại. Bên trên một giây Zoro xin tại hòa bình chủ nghĩa người bên này. Một giây sau liền ra hiện tại hắn sau lưng. Dừng a, robot mà thôi. Một đống đồng nát sắt vụn. Đông, lời còn chưa dứt. Một cái đại thủ trực tiếp đập vào Zoro trên thân. Bởi vì đau đớn mà thổ huyết đồng thời. Zoro chấn kinh quay đầu đi. Cái gì? Không có khả năng. Tại phía sau hắn, rõ ràng hẳn là bị đánh đến mất đi năng lực hành động hòa bình chủ nghĩa người chính là một bàn tay. Đè lại hắn, một cái tay khác ngưng tụ lại vừa mới này đường tia LED kim quang. Trên người hắn xác thực nhiều mấy vết thương. Thậm chí rơi xuống không ít linh kiện. Nhưng đối với xuất từ Vegapunk chi thủ hòa bình chủ nghĩa người chỉnh thể cấu tạo mà nói. Cái này liền tổn thương cũng không tính. Phát hiện mục tiêu. La la lawyer Zoro. Tiêu diệt bên trong. Robot không tình cảm chút nào thanh tuyến quanh quẩn ở trong sân Van Xin. Sau đó chính là một trận kinh thiên động địa nổ tung. Đem cả con đường cũng bao phủ đi vào. Nhai đường bên kia. Momomaru khinh thường nhìn lấy bị hỏa quang thôn phệ địa phương. Nói, kiếm sĩ cũng đối với mình có lòng tin như vậy sao? Ta nhớ được cái trước kiếm sĩ cũng là cho là mình có thể chặt mục hòa bình chủ nghĩa người. Kết quả bị tạc thành vụn thịt. Người đây liền hỏi lầm người. Ta cũng không phải kiếm sĩ. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên bị đoạt công lao rất khó chịu. Bất quá Go biết rõ. Bây giờ không phải là cùng đối phương so đo thời điểm. Động tĩnh lớn như vậy khẳng định truyền khắp Sambodia. Một con kia quái vật kinh khủng đại quân. Chẳng mấy chốc sẽ đến. Cái gì? Zoro bị bắt. Luffy kinh ngạc nói xong câu đó. Sau đó liền hất ra cánh tay đi ra ngoài. Chờ một chút. Người muốn đi đâu Luffy? Usopp quả quyết treo ở trên người hắn. Nhưng là hắn khí lực này hơn được Luffy. Rất nhanh liền bị kéo đến cạnh cửa. Chỉ có thể dùng hàm răng gắt gao chụp lấy khung cửa. Bình tĩnh một chút Luffy. Đã bọn họ thả ra tin tức. Đã nói lên Zoro còn chưa có chết. Sanji hút điếu thuốc. Thở dài. Mà lại. Cái này rất lợi hại hiển nhiên là cái bẫy dập. Cũng là chờ ngươi tự chui đầu vào lưới võng. Muốn tại chúng ta hẳn là tỉnh táo. Suy nghĩ kỹ một chút nên làm cái gì. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, vấn đề này không chỉ có Thảo Mạo Đoàn đang tự hỏi. Mấy vị khác siêu tân tinh giờ phút này đồng dạng đang tự hỏi vấn đề này. Làm một cái duy nhất có hai người leo lên siêu tân tinh bảng danh sách hải tặc đoàn. Muốn nói không dẫn tới chú ý là không thể nào. Liền liền tiền thưởng tối cao kít cũng bị làm hạ thấp đi. Lần này hải quân bắt được lạc đàn Zoro. Rõ ràng đào hố nhường đường bay đi nhảy. Nếu như hắn không nhảy vào qua. Lựa chọn thành thành thật thật tránh 3 ngày lời nói. Bực này uất ức biểu hiện. Những người còn lại cũng sẽ không cần quan tâm cái gì. Nhưng nếu như hắn nhảy vào qua. Hải quân này một chi khoa học bộ đội cũng không phải dễ trêu. Duy nhất đáng được ăn mừng là. Chỉ cần cục thế còn không có diễn biến thành không thể vãn hồi cục diện. Vong linh quân đoàn liền không sẽ cùng hải quân liên thủ. Dù sao đám kia vong linh. Xin phải đề phòng bọn họ bọn này giấu đi siêu tân tinh. Liên quan tới tân thư. Đến một đến xem một nhìn. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Đại thụ quyển sách này. Đoán chừng bản hoàn tất cũng liền 2-3 nguyệt sự. Cho nên chuẩn bị mở tân thư. Bất quá bởi vì thời gian còn sớm. Cho nên muốn đến hỏi một chút mọi người ý kiến. Chư vị muốn nhìn cái gì? Hoặc là nói nhận vì cái gì có ý tứ? Hy vọng mọi người nói thoải mái. Nói ra người ý nghĩ. Nhưng, xin không muốn soát lâu. Liên quan tới tân thư. Trước mắt đại thụ bản thân. Vẽ trọng điểm. Có 3 cái ý nghĩ. Thứ nhất, nguyên sinh ảo tưởng loại hình. Não động có thể càng lớn. Viết cũng không cần lo lắng nội dung cốt truyện bác. Nhị thứ nguyên vô hạn. Dị giới trang B tạo thành cái gì? Biến thân ngoại trừ. Dù sao ta cái này lời văn viết không đến biến thân. Thứ hai, Conan đồng nhân. Làm đại thụ chỉ có mấy bộ một đường xem hết Nhật Mãn. Điều bộ phim tử thần tiểu học sinh đã là nhiều năm tâm nguyện. Thứ ba, hải tặc đồng nhân. Quyển sách chính là hải tặc. Cũng là đại thụ quen thuộc nhất một hạng. Tiếp tục mở hải tặc có tiên thiên ưu thế. Trở lên 3 điểm. Là đại thụ ý nghĩ của mình. Chư vị cảm thấy thế nào? Đồng ý cái nào? Ngay tại tầng lầu hồi phục đối ứng sổ tự. Mà có chia cho bên trên 3 cái bên ngoài ý khác. Hồi phục 4. Sau đó bắt đầu ngươi biểu diễn. Đương nhiên. Đây vẫn chỉ là một cái điều tra hoặc là nói thử nghiệm. Xin không xác định thật muốn viết. Là để đại thụ an tâm một cái phương thức A. Trước mắt đại thụ biết rõ ngọn nguồn có khởi điểm đọc cùng quy duyệt. Ta tại hai bên cũng lưu thiếp mời. Hoan nghênh mọi người lưu lại ý nghĩ của mình. Bản chương tiết chương mặt nhắn lại cũng coi như. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Liên quan tới tân thư. Đến một đến xem thử. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Converter. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.